Lược Thiên Ký, chương 225, Sở Hoàng Thái Tử quy củ, góc truyện audio.com, Ứng Xảo Xảo thấy Phương Hành mới vừa rồi chính là nghe cô gái họ Tiêu nói một chút quy củ, sau đó tùy tiện nhận ba chiêu coi như là thông qua rồi, cả quá trình đơn giản vô cùng, còn tưởng rằng cửa ải cuối cùng dễ qua như vậy, lại không nghĩ rằng đến phiên chính mình, lại nhiều vấn đề như vậy, trong bụng hơi có chút nghi ngờ, theo bản năng hướng Tiêu Tuyết đứng ở bên cạnh nhìn thoáng qua. Sở Hoàng Thái Tử tựa như nhìn thấu ý của nàng, thản nhiên nói. Ngươi không cần nhìn nàng, nàng có đạo lý của nàng, ta có quy củ của ta, đạo lý của nàng là hết thảy theo bản tính mà làm, quy củ của ta chính là hết thảy đều phải nói quy củ, nếu ngươi do nàng tới thí luyện cửa ải cuối cùng, vậy làm sao làm đều là chuyện của nàng, nhưng để ta thí luyện ngươi cửa ải cuối cùng, vậy cần theo quy củ của ta. Ứng Xảo Xảo nghe trong lòng khẽ chấn động, đàng hoàng hồi đáp. Chúng ta lấy Bách Thú Tông bí pháp tuần phục yêu thú, mượn lực lượng yêu thú đi ngang qua thí luyện, không cần chống đỡ áp lực đại trận mà đi lại, cho nên tốc độ nhanh chút ít. Sở Hoàng Thái Tử gật đầu, nói, nếu như thế, người tất nhiên không lấy được bao nhiêu ngự trận phù rồi. Ứng Xảo Xảo nhỏ giọng nói, vậy, cũng lấy được mấy khối. Sở Hoàng Thái Tử tựa như có chút kinh ngạc, nói. Bao nhiêu, Ứng Xảo Xảo liền đem ngự trận phù trong túi chữ vật đổ ra, ba cách cách chừng 7-8 khối. Sở Hoàng Thái Tử như ngây ngốc một chút, nói, tại sao có thể có nhiều như vậy? Ứng Xảo Xảo có chút sợ, một lát sau, mới nhỏ giọng nói. Đoạt từ trong tay người khác, Sở Hoàng Thái Tử chân mày nhất thời nhíu lại, trên người mơ hồ có tức giận dâng lên. Phương Hành ở bên chen miệng nói, chưa nói không để cho đoạt sao? Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lẽo, như lưỡi kiếm sắc bén hướng Phương Hành bắn tới, có chứa lạnh ý lạnh lạnh. Phương Hành cũng không sợ hắn, trừng mắt lườm hắn một cái. Sở Hoàng Thái Tử có chút bất ngờ, tựa như không nghĩ tới Phương Hành lá gan to như thế. Chỉ sợ không vận dụng Vương Đình bí pháp, nhưng linh động cảnh tu sĩ ở ánh mắt của mình cử động tự nhiên, thậm chí còn dám trừng mắt ngược trở lại thật sự không nhiều, thậm chí coi như là trúc cơ tu sĩ, có thể thừa nhận ánh mắt của mình cũng không có mấy người, thật không biết tiểu quỷ trang phục hạ nhân này lấy can đảm từ đâu. Trong thí luyện cũng không nói không cho đoạt ngự trận phù của người khác, cho nên điểm này hẳn là không vi phạm quy củ. Cũng ngay lúc này, Tiêu Tuyết bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng nói một câu, nhưng hấp dẫn lực chú ý của Sở Hoàng Thái Tử. Bất quá sau khi hắn nghe cũng không đáp, mà là hướng Ứng Xảo Xảo nói. Hiện tại ngươi có thể chuẩn bị đón đệ nhất trưởng của ta rồi. Ứng Xảo Xảo thấy hắn không truy cứu chuyện chính mình đoạt ngự trận phù của người khác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, bấm lên một đạo pháp quyết trên đỉnh đầu, lập tức có một đạo long ảnh hai cánh hiển hóa ra. Đương nhiên đó là ứng long yêu linh mà nàng thừa kế, nó bay vút lên ở giữa không trung, quanh quẩn một vòng, rồi sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về Sở Hoàng Thái Tử, hết sức cảnh giác. À, ngụy long mà thôi. Sở Hoàng Thái Tử thấy vậy, nhẹ nhàng mỉm cười tiện tay một trường vỗ ra. Hắn một trường này, quả thật không vận dụng đạo cơ linh lực, thoạt nhìn cũng không dùng lực, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, nhưng ở trong một trường này, thế nhưng ẩn hàm phong lôi xu thế, trên người bào phục màu. Góc truyện audio.com Vàng, mơ hồ có kim quang lưu động, lẫn vào động tác của hắn, khiến cho một trường thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, lại có lực đạo vạn quân, lăng không vỗ vào trước người Ứng Xảo Xảo. Ngao, Ứng Xảo Xảo trên đỉnh đầu long ảnh hư ảo, vào giờ khắc này lại mơ hồ phát ra tiếng long ngâm, nhanh chóng lao xuống, ngăn cản ở trước người Ứng Xảo Xảo, Sở Hoàng Thái Tử một trường, chính lăng không vỗ vào trên ứng long hư ảnh, lại chỉ nghe thình thịch một tiếng phát vang, ứng long hư ảnh trong chốc lát ảm đạm xuống, Ứng Xảo Xảo liên tục thối lui ra 4-5 bước, sắc mặt đã trắng như tờ giấy. Làm sao lại hạ thủ nặng như vậy? Phương Hành chợt lấy làm kinh hãi, vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Hoàng Thái Tử một cái. Người này quả thật không sử dụng đạo cơ linh lực, nhưng hắn xuất thủ hết sức, phong lôi tùy tướng, lực lớn vô cùng, quả thực so với một người linh động cửu trọng đỉnh phong toàn lực xuất thủ còn mạnh hơn, một trường như vậy, Ứng Xảo Xảo linh động thất trọng làm sao có thể tiếp được. Trường thứ hai, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói, đột nhiên thân hình mờ ảo, như kim vân lơ lửng, trường thứ hai chụp tới, lực như kinh đào. Ứng Xảo Xảo kinh hãi, vội vàng bấm động pháp quyết đem ứng long yêu linh đã có chút ít ảm đạm thúc giục, đồng thời tay trái vỗ túi chữ vật bay lên 7-8 đạo hoàng phù cùng với 3 thanh phi kiếm, hoàng phù ở trước người của nàng, kết thành hoàng quang lóe lên hơi mờ bình chướng, mà 3 đạo phi kiếm thì hóa thành 3 đạo lưu quang, như du long kinh phượng hướng Sở Hoàng Thái Tử phi đâm tới. Sở Hoàng Thái Tử khẽ cười lạnh cũng không đổi chiêu, chẳng qua là tay áo vung, lực lượng tăng 2 thành nữa. Oanh, phi kiếm từng mảnh bể tan tành, nhưng không thể đem một trường này ngăn cản bao nhiêu tiếp tục phách xuống, rồi sau đó tế lên hoàng phù ở dưới một trường này, rối rít xé rách ra, bình chướng hoàn toàn biến mất mà ứng xảo xảo thì một tiếng kêu đau đớn, giống như một túi vải rách bay ra ngoài, thân hình bổ nhào ngã xuống trên mặt tuyết, vừa trượt đi ra ngoài mấy trượng xa, ở trên mặt tuyết để lại một đạo khe rãnh thật sâu. Còn có trường thứ ba, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói, đón lấy trường thứ ba, ngươi là có thể tiến vào Đại Tuyết Sơn thâm sử. 3. Phương Hành trên mặt vẻ mặt hung ác, dưới chân một khối đá đã bị hắn đạp nát. Nếu là đến lúc này, hắn nhìn chưa ra nữa chính là người ngu rồi, Sở Hoàng Thái Tử căn bản không giống Tiêu Tuyết như vậy, khảo nghiệm ứng xảo xảo chiến pháp mà rõ ràng là muốn giết người. Tiêu Tuyết ba chiêu theo thứ tự là khảo nghiệm phản ứng, kỳ xảo, lực lượng của hắn, mà Sở Hoàng Thái Tử, nơi nào có cái gì kết cấu, mỗi một chiêu đều là một trường phách tới, thuần túy lấy đại lực lượng áp người, đây chính là ở giết người. Thấy nha đầu này ra sức muốn bỏ dậy, Phương Hành trong lòng thở dài, bước nhanh tới, đem nàng đỡ lên, lửa giận trong lòng vạn trượng, thanh âm cũng đi theo phát rét, lạnh lùng nói. Cái gì con mẹ nó phá cơ duyên, ta không bái sư nữa, ta dẫn ngươi về Bột Hải Quốc đi. Hắn không biết Sở Hoàng Thái Tử đối với ứng xảo xảo có ý kiến gì, nhưng rất rõ ràng, trường thứ ba không thể nhận. Đệ nhất trường thương yêu linh, trường thứ hai bị thương nặng bản nhân, Phương Hành hoài nghi, Sở Hoàng Thái Tử trường thứ ba, sẽ trực tiếp giết người. Điện hạ, cô bé này có thể đón hai trường của ngươi, liền đủ để thông qua thí luyện rồi. Tiêu Tuyết ánh, góc truyện audio.com, mắt cũng tựa hồ có chút trịnh trọng, thành thật nhìn về phía Sở Hoàng Thái Tử. Sở Hoàng Thái Tử thản nhiên nói, quy củ chính là quy củ, cần đón trường thứ ba thiếu một cái cũng không được. Tiêu Tuyết khẽ cười lạnh nói, coi như là Hồ Cẩm lão tiền bối cự tuyệt thu muội muội ngươi Sở Từ công chúa làm đồ đệ thứ tư, mà là lựa chọn cô bé không có danh tiếng gì ở tiểu tông môn Bột Hải Quốc, ngươi tựa như cũng không nên đem quy củ định nghiêm như vậy. Phương Hành đang muốn đem ứng xảo xảo đi, trên tay động tác bỗng nhiên vừa chậm. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt có chút âm lãnh liếc Tiêu Tuyết một cái, lạnh lùng nói. Ngươi lời ngày hôm nay hơi nhiều, chuyện này cùng Sở Từ không liên quan, quy củ chính là quy củ, ta nếu đã ngồi ở nơi này, liền muốn giữ cái quy củ này, đón ba trường, tiến vào Tuyết Sơn, tìm cơ duyên của nàng, đón không được ba trường, hoặc là chết, hoặc là về Bột Hải Quốc đi, đó chính là chuyện của nàng. Tiểu cửu ca ca, ta sắp vượt qua kiểm tra rồi, trường thứ ba ta tiếp được. Nằm ở Phương Hành trên lưng ứng xảo xảo, thanh âm yếu ớt vang lên, lại vẫn nghĩ tới đón trường thứ ba. Phương Hành từ từ đi về phía trước hai bước ngừng lại, nói. Ngươi muốn đón, tốt lắm, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, đem ứng xảo xảo để xuống, sau đó từ túi chữ vật của mình, lấy ra một quả thượng hạng chữa thương đan dược nhét vào trong miệng ứng xảo xảo, lại thấy nha đầu này đã sắc mặt đạm như giấy vàng, ánh mắt mê ly rồi, nàng trạng thái như vậy, đừng nói đón thêm Sở Hoàng một trường, chỉ sợ là một người linh động tam trọng tu sĩ toàn lực một trường đánh tới, cũng có thể đem nàng đánh chết. Tiểu cửu ca ca, chúng ta cùng nhau tiến vào Băng Âm Cung, thật là sư huynh muội rồi. Ứng xảo xảo thở một hơi, lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Phương Hành mặt không chút thay đổi, nói. Vậy thì thế nào? Ứng xảo xảo ánh mắt có chút ảm đạm, thấp giọng nói. Ta nếu là đón không nổi ba trường, có phải lộ ra vẻ rất vô dụng hay không? Phương Hành ở trên lưng nàng vỗ hai cái, đổ vào một đạo linh lực giúp nàng hòa tan dược lực, thản nhiên nói. Ngươi là rất vô dụng. Ứng xảo xảo có chút buồn thương ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Hành lại bỗng nhiên cười cười, nói. Bất quá dáng vẻ rất xinh xắn, cũng không phải là rất chán. Ứng xảo xảo mỉm cười ngọt ngào lên, nói. Ta nhất định có thể đón trường thứ ba. Phương Hành nói, đón không được tới mới là lạ, đi đi. Vừa nói đem ứng xảo xảo đẩy tới, chính mình thì cõng lên hai tay, dường như thành thơi nhìn hướng Sở Hoàng Thái Tử. Làm xong chuẩn bị đón trường thứ ba sao? Nhìn ứng xảo xảo đứng ở trước mặt mình, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt nói. Chuẩn bị sẵn sàng, ứng xảo xảo thân thể nhẹ nhàng run rẩy tựa như đứng yên đều có chút khó khăn, nhưng kiên định nói. Phần can đảm này cũng làm cho ta đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn. Sở Hoàng Thái Tử cười nhẹ, phất tay áo như mây bay, hướng ứng xảo xảo vung tới. Trong lúc vung lên ẩn chứa phong lôi sức lực, tay áo mềm mại ở rót vào đạo lực lượng này, liền như sắt khóa roi thép thẳng hướng ngực ứng xảo xảo cuốn tới, mà ứng xảo xảo đối mặt một phất cái này, lại cũng chỉ ra sức nhấc lên còn sót lại linh khí, khởi động bình chướng thuật ở Sở Hoàng Thái Tử phất một cái yếu nhược kỳ cục, căn bản không có khả năng tiếp được. Nhưng mà cũng lúc này, Phương, góc truyện audio.com, Hành bỗng nhiên len lén đem hai viên cầu hướng phía sau Sở Hoàng Thái Tử ném tới. Cách chương.